Như mật tựa đường, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ bảy ngày 15 tháng 6, vào lúc nhá nhem, một cơn mưa lớn bất chợt ập đến, mây đen giăng đầy bầu trời âm u, bao phủ toàn bộ Nam Thành trong cơn mưa bụi. Cây du trắng hai bên vệ đường dập dờn đong đưa theo gió. Lớp bụi bám trên lá cây xanh biếc được nước mưa gột rửa sạch sẽ. Vì trận mưa lớn này mà người đi đường rất ít, xe cộ tới lui cũng không bao nhiêu. Một cây số dọc theo đoạn đường này là khu thương mại phồn hoa. Cao ốc san sát, các khu phố giao nhau chằng chịt. Đến hơn 9 giờ tối thì trời tạnh mưa. Bầu không khí quạnh quẽ dần chuyển sang náo nhiệt. Đám người tấp nập rộn ràng. Trên một con đường phía đông khu thương mại là vị trí của các quán bar. Là thiên đường của chốn hoan lạc, nơi đây đèn đóm sáng trưng, suốt đêm không tắt, nhất là khoảng thời gian từ nửa đêm đến sáng. Có nam có nữ, có người say có kẻ tình, vui sướng mà lại cuồng loạn. Cuối con đường, trong căn phòng của khách sạn cao cấp, hai bóng người quấn sát vào nhau. Ánh đèn vàng lờ mờ có tác dụng khiến người ta thả lỏng và thư giãn. Làm tăng thêm sự mập mờ và kiều diễm, tựa như đốm lửa rớt vào cỏ khô, chỉ chớp nhoáng liền bùng lên, càng cháy càng lớn, không thể vãn hồi. Tối nay Hà Thanh Nhu vốn là cùng bạn ra ngoài chơi, không ngờ có thể gặp được một người hợp ý như thế. Đây là lần đầu tiên chị hẹn tình một đêm, mới đầu còn hơi xoắn xuýt, đấu tranh nội tâm. Nhưng giờ thì tất cả đều tan thành mây khói. Trong 28 năm qua, chị luôn bảo thủ, thận trọng, trong công việc cũng vậy, trong tình cảm cũng thế. Đoạn tình cảm duy nhất chị có là lúc đại học, lúc ấy xã hội còn chưa khai sáng như hiện tại. Hai cô gái bên nhau nào dám công khai rêu rao, bình thường đều lén lút, giấu giếm, sợ bị người khác phát hiện. Lúc đó bọn họ đều vô cùng trong sáng, không hiểu nhiều về những chuyện này. Chỉ hôn một cái thôi đã đỏ bừng mặt hồi lâu rồi. Chính vì cảm thấy xấu hổ nên càng không dám tìm hiểu sâu xa và thử nghiệm. Lúc ở quán bar, có rất nhiều người đến gần chị. Chị đều uyển chuyển từ chối. Chỉ riêng với người này là có phần khác biệt. Cô cao hơn Hà Thanh Nhu nửa cái đầu. Chân dài. Tỷ lệ cơ thể rất đẹp. Cô mặc váy dài màu đen với phần cổ chữ V xẻ sâu. Quang cảnh trước ngực nửa ẩn nửa hiện. Vô cùng gợi cảm. Thế nhưng khuôn mặt cô lại có phần khí khái. Mắt dài mũi cao. Đường nét góc cạnh. Có vẻ lãnh đạm. Khác kỳ. Cô mời Hà Thanh Nhu uống rượu. Có ý ám chỉ rất rõ ràng. Hà Thanh Nhu uống lấy. Sau đó ôm ấp. Hôn nhau. Nước chảy thành sông, từ lướt qua rồi ngừng đến chiếc lưỡi dây dưa truy đuổi. Ở trên ghế sofa trong góc tối, bọn họ nghiêng đầu ôn tồn, khiêu khích lẫn nhau đến mức xương khớp đều như nhũn ra. Có lẽ vì người trong quán bar đều là đồng tính nữ. Hà Thanh Nhu cũng không kiêng kỵ quá nhiều. Chị dũng cảm đáp lại, người này rất đứng đắn. Bàn tay đặt trên vòng eo thon gọn của chị. Không có bất cứ động tác dư thừa nào, tự chủ mà lại nghiêm túc. Cô dùng một tư thế hoàn toàn chiếm hữu mà ôm lấy Hà Thanh Nhu. Bàn tay kia nâng cằm Hà Thanh Nhu lên. Hôn không ngừng nghỉ, ngang ngược mà cũng quyến luyến. Nhìn dáng vẻ, hẳn là cô nhỏ hơn Hà Thanh Nhu. Nhưng kinh nghiệm lại dày dặn hơn rất nhiều. Có muốn đi khách sạn không? Cô cúi người bên tai Hà Thanh Nhu khẽ hỏi. Hơi thở ấm nóng nhẹ nhẹ phả vào sau tai. Vừa nhộn nhạo vừa ngứa ngáy. Hà Thanh Nhu hơi sững người. Chôn đầu bên cổ cô gái kia. Chị hơi do dự. Tuy rằng chị cong từ nhỏ. Nhưng bình thường đều tự thân vận động. Vẫn chưa từng làm với người phụ nữ nào khác. Hẳn là do men say thúc đây. Quỷ thần xui khiến thế nào mà chị lại gật đầu. Được. Hai người họ mất khoảng 10 phút để lái xe đến cửa khách sạn. Sau đó bạo dạn hôn nhau say đắm ngay trong xe. Khăng khít không rời. không quan tâm đến ánh mắt vô cùng kinh ngạc của những người tình cờ ngang qua. Sau khi nhận phòng thì có cảnh tượng như vậy đấy. Một đêm buông thả thỏa thuê, Hà Thanh Nhu mệt mỏi đến độ chẳng còn sức nhấc tay lên. Chị mơ màng mà ngủ thiếp đi. Đến tầm tảng sáng, trong lúc mơ hồ, người kia lại dỗ dành chị làm một lần. Cảm giác như muốn nuốt chửng chị vào bụng, gần như vò nát chị. Sau khi sự vui sướng qua đi, Hà Thanh Nhu lập tức ngủ say như chết. Ngay cả người kia đi rồi cũng không nhận thấy. Mãi đến hơn 11 giờ, chị mới khoan thai thức dậy. Bò dậy từ trong ổ chăn ngổn ngang bừa bộn. Mới tùy tiện mặc váy vào thì đúng ngay lúc người phục vụ mang thức ăn đến. Phòng khách sạn là người kia đặt. Chị vẫn chưa kịp gọi phục vụ cơm. Hẳn là trước khi đi, người kia đã gọi cho chị. Xin chào quý khách. Đây là bữa sáng cô Lâm đặt cho quý khách. Chúc quý khách ngon miệng. Người phục vụ dọn thức ăn và nói. Cảm ơn. Chị hơi cúi đầu, ngại ngùng nhìn người phục vụ. Chăn màn lộn xộn, giấy vệ sinh trong thùng rác. Không vật gì là không nhắc chị nhớ đến sự điên cuồng tối qua. Không có gì. Nếu quý khách cần gì có thể gọi điện cho lễ tân. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Người phục vụ biết điều rời khỏi phòng. Cũng lịch sự đóng cửa lại. Chân Hà Thanh Nhu rất nhức mỏi. Cả người mất sức mềm oặt. Loại cảm giác nóng rực vào tối qua như còn lưu lại trên người. Kéo dài không thôi. Khiến chị không khỏi đỏ mặt. Thời gian trả phòng của khách sạn là trước 1 giờ chiều. Hiện tại chị cũng không có khẩu vị gì cả. Chỉ muốn tắm rửa trước. Chị cởi váy. Bước đến trước tấm kính trong phòng tắm. Có thể thấy rõ những vết hôn mập mờ rải rác trên ngực và xương quai xanh. Da của chị rất trắng. Càng làm những vết hôn xanh tím này nổi bật hơn. Cô gái kia thật là. Lúc đó đã bảo cô đừng làm. Vậy mà vẫn để lại vài vết. Cũng may vị trí không lộ liễu lắm. Có thể che giấu được. Hà Thanh Nhu tắm rửa xong. Sấy kho tóc rồi lấy điện thoại di động ra lướt theo thói quen. Bạn thân Trì Gia Nghi đã gửi vài tin nhắn WeChat cho chị vào lúc hơn 10 giờ. Trì Gia Nghi, dậy chưa? Trì Gia Nghi, nghe chủ quán ba nói tối qua cậu cùng một cô gái xinh đẹp có tiền chạy mất. Một đêm xuân sắc dạt dào nhỉ? Trì Gia Nghi, đến giờ còn chưa dậy. E là chiến trận thâu đêm suốt sáng rồi. Cười khẩy, Trì Gia Nghi, thật là hôm mộ quá đi à, Hà Thanh Nhu ngượng ngùng. Vành tay đỏ ửng, nhanh chóng đổi chủ đề. Cậu thì sao, ở cùng Trần Minh Hành thế nào? Quán ba bọn họ đi vào tối qua là quán ba dành cho đồng tính nữ. Bầu không khí ở đó cũng tương tự những quán ba đàng hoàng. Khá là yên tĩnh và nghệ thuật, chi phí khá cao. Mà Trần Minh Hành chính là người Trì Gia Nghi thầm mến. Hôm qua mới từ Thượng Hải về Nam Thành. Tối qua Trì Gia Nghi mời mấy người bạn thân thiết đón gió tẩy trần cho Trần Minh Hành. Giao diện trò chuyện hiện biểu tượng đối phương đang trả lời. Trì Gia Nghi, cực, kỳ, tuyệt, ngay sau đó lại nhắn tiếp. Tớ đón cô ấy đến nhà mình rồi xem TV suốt đêm. Cậu tin nổi không? Đã thế còn xem phim tài liệu thế giới động vật. Trì Gia Nghi, ngay cả tay còn không chạm nữa. Trì Gia Nghi, tớ chịu đựng đến 3-4 giờ sáng. Cảm giác linh hồn đều sắp thăng hoa. Cuối cùng ngủ quên trên ghế sofa. Suýt tí nữa thì sáng sớm nay lạnh chết rồi. Trì Gia Nghi, hơn 7 giờ tớ dậy làm đồ ăn sáng. Đưa cô ấy về nhà. Giờ mới ra khỏi cửa khu chung cư chỗ cô ấy. Hà Thanh Nhu nhíu mày. Ngón tay thon gọn trắng trẻo nhanh chóng gõ lên bàn phím. Về nhà ngủ thêm một lát đi. Trì Gia Nghi, ừ, tối nay mời cậu ăn cơm. Tò mò quá đi, cười khẩy. Ngay lập tức, mặt chị đỏ bừng. Dù cách màn hình vẫn cảm thấy xấu hổ không thôi. Chị gõ mấy chữ rồi lại xóa đi. Gõ lại một lần nữa. Cậu mau về đi. Nhắn rồi chị đặt điện thoại xuống. Không để ý đến cái cô mặt dày kia nữa. Chị sửa soạn sơ qua, dọn đồ đạc xong rồi chuẩn bị về nhà. Lúc cầm túi sách lên thì phát hiện túi sách đang đè lên một tấm thẻ màu trắng. Bên trên có dòng chữ Lâm Nại. Đằng sau là một dãy số điện thoại được viết bằng bút máy. Nét bút mạnh mẽ, giấy trắng chữ đen làm nổi bật lẫn nhau. Rất đẹp, Hà Thanh Nhu chỉ do dự trong chốc lát. Chị đặt tấm thẻ lại trên bàn. Không cầm đi, khách sạn cách chỗ Hà Thanh Nhu ở rất xa. Nếu ngồi xe buýt phải lòng vòng hơn nửa thành phố. Mà chị đã rất mệt. Bèn rời khách sạn đón taxi về. Khu chung cư cách đây khoảng 40 phút đi đường. Hà Thanh Nhu chớp mắt một hồi thì đến rồi. Chị thanh toán tiền xe, nhẹ nhàng cảm ơn tài xế rồi từ từ bước vào bên trong. Đất đai Nam Thành tấc đất tấc vàng. Bên phía khu đô thị mới phát triển nha chóng. Tiền thuê vô cùng đắt đỏ. Đầu năm nay chị mới dọn đến khu đô thị cũ bên này. Hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp. Tiền thuê mỗi tháng 2.500 tệ. Vẫn xem như chấp nhận được. Các chung cư ở khu đô thị cũ đều hơi cũ kỹ. Riêng khu chung cư này tốt hơn một ít. Xanh hóa và cơ sở thượng tầng đều không tệ. Dọc đường đi trồng đầy cây sồi xanh và thùy dương. Rậm rạp xanh tươi. Lá cây xanh sẫm thể hiện sức sống mạnh mẽ. Chị ở tầng 8. Tầng này có gia đình. Đối diện nhà chị là một đôi vợ chồng trung niên. Lúc trở về tình cờ gặp họ. Mọi người khách sáo chào hỏi lẫn nhau. Đến cửa nhà, chị lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa. Đúng lúc này điện thoại vang lên. Là bên công ty gọi đến. Trong điện thoại truyền đến tiếng nói mang theo âm thanh nức nở. Chị Hà, bản thiết kế có vấn đề rồi. Cách chương.